Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tu hành gây tai họa. Mẹ ngươi phê, ngươi A Song Liệt, đối diện lại nghe, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không cần tổn thương hồ đậu, không phải lời nói, ta bên trên nghèo bích lạc xuống hoàng tuyền, cũng sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Thu ngữ khí đạm mạc, cũng đã sát khí bành trướng. Lần này, đối diện không có tắt điện thoại. Đón lấy, một tiếng thê thảm tiếng gào thét trong điện thoại vang lên. Nương theo lấy, là tiếng xương vỡ vụt âm. Tiểu tử, ngươi rất chảnh a, nghe được không, vừa mới. Ta đạp gãy hắn một cái tay. Ngươi nghe được không a, đối diện thanh âm đã đổi thành tiếng phổ thông. Rất phách lối, cũng rất cuồng ngạo, để cho ta chết không có chỗ chôn đến. Đến, ta ngay tại chiều người quán ăn đêm, cho ngươi 5 phút, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào để cho ta chết không có chỗ chôn. Đối phương nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Giang Thu bàn tay đang run rẩy, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Lúc này hắn thân ảnh đã hóa thành một đạo khói đen. Chỉ là một cái chớp mắt, liền vượt qua vô số ngay tại cao tốc hành xử ô tô. Chạy chiều người quán ăn đêm phương hướng cấp tốc mà đi. Chiều người quán ăn đêm là một nhà quán bar, khoảng cách Thanh Ninh Nhất Trung không đến 1000m. Ngày bình thường ở bên trong chơi, cũng đều là lấy học sinh chiếm đa số. Lúc này chiều người quán ăn đêm bên trong cái nào đó trong phòng chung, một tên kiểu tóc quái dị, mặt mũi tràn đầy tà khí người trẻ tuổi đem hồ đậu điện thoại nhét vào trên bàn trà. Sau đó đi từ từ một chút khóe miệng, mang theo cười tà nhìn xem trên mặt đất nằm sấp hồ đậu. Dùng chân dẫm tại hồ đậu trên cánh tay, dùng sức ép một chút, chính là xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. A, hồ đậu đau trợn trắng mắt, máu me đầy mặt nước theo gương mặt chảy trên mặt đất. Cả người đã sắp gặp tử vong, không có một tia khí lực. Tại hồ đậu bên cạnh, song song ngồi xổm hai nữ một nam ba cái cùng hồ đậu niên kỷ tương tự thiếu niên. Từng cái dọa đến run lẩy bẩy, tất cả đều cúi đầu, căn bản cũng không dám nhìn hồ đậu liếc mắt. Tại mướn phòng một cước, còn đứng lấy một tên người mặc đường trang trung niên nhân. Trung niên nhân mí mắt hơi đạp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, phảng phất trước mắt mọi chuyện đều cùng hắn không hề quan hệ. Người trẻ tuổi gọi Khổng Dương, trung niên nhân gọi Đại Đức Lâm, là Khổng Dương tôi tớ. Hai người là theo Dự Châu tới, nguyên bản tầm nhìn là Tinh Thành, đi ngang qua Thanh Ninh thời điểm, Thiên Tính phóng túng Khổng Dương muốn tại Thanh Ninh lưu lại một đêm. Chủ tớ hai người liền lưu tại Thanh Ninh. Đối với Khổng Dương tác phong, Đại Đức Lâm không có chút nào để ý. Trong mắt hắn, thế giới này mạnh được yếu thua. Trên mặt đất nằm cái kia gọi hồ đậu tiểu tử người mang dị bảo nhưng không có thủ hộ bản sự. Vậy liền phải bị ức hiếp, còn không chịu nói là a không nói lời nào. Ta muốn phải bắt ngươi đồng học phẫu thuật. Khổng Dương dùng hắn giày ra mũi giày nhẹ nhàng bốc lên hồ đậu cái cằm, nhường hồ đậu ánh mắt ngưng tụ tại hắn trên thân. Sau đó Khổng Dương đi đến một tên ăn mặc rất tân triều nữ sinh bên người, khẽ vươn tay liền nắm vuốt nữ sinh kia cái cằm đem nàng kéo lên. A, nữ sinh kia muốn giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa mà không thoát Khổng Dương bàn tay. Bị Khổng Dương hơi vung tay, liền ném ở một bên trên ghế salon. Vừa rồi ngươi không phải rất che chở nàng a, ngươi nếu là nếu không nói, ta liền đem nàng ngay trước mặt ngươi cho mạnh. Khổng Dương mắt mang tà mị nhìn xem hồ đậu, nhìn xem nữ sinh kia hoảng sợ bộ dáng, đáy lòng đã sinh ra mấy phần hưng phấn. Ngươi, vương bát đản. Hồ đậu nói chuyện đều tại ra bên ngoài ho ra máu. Hồ đậu làm sao đều không nghĩ tới, hắn cùng Giang Thu học một điểm công pháp tu hành, thế mà cho chính mình mang đến như thế lớn tai vạ bất ngờ. Hắn cái này mấy ngày dựa theo Giang Thu dạy cho hắn công pháp luyện công, thế mà rất nhanh liền tìm tới khí cảm, sau đó tiến vào chân chính cảnh giới tu hành. Mới vào cảnh giới tu hành cảm giác rất kỳ diệu. Hồ Đậu phát hiện hắn lực lượng tăng trưởng mấy lần, mà lại vậy mà có thể khống chế một tí đồ vật lăng không di động. Mặc dù khoảng cách không xa, tiếp tục thời gian cũng siêu cấp ngắn, nhưng là cái này cũng đầy đủ nhường Hồ Đậu tự ngạo. Trên thực tế Hồ Đậu dạng này hành vi nếu để cho những cái kia tu luyện nội kình vài chục năm người nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ cho là hắn là một cái thiên tài. Người ta đều cần tu luyện nội kình đến cương kình trình độ mới có thể nội kình ngoại phóng. Tại Hồ Đậu nơi này, chỉ là đơn giản tu hành 2 ngày liền đạt tới ngự khí rời vật trình độ. Đơn giản liền cùng thần thoại, chỉ là 2 loại tu hành khác biệt là Hồ Đậu còn cần thời gian lắng đọng, lâu dài tu hành mới có thể chậm rãi đuổi kịp những cái kia cương kình cao thủ. Nói cách khác, Hồ Đậu mặc dù phát giác khí cảm, nhưng căn bản không phải những cái kia nội kình cao thủ đối thủ. Thậm chí liền một cái võ thuật mọi người đánh hắn đều như chơi đùa. Dù là như thế, Hồ Đậu cũng cảm thấy mình cùng chúng khác biệt. Liền tại hắn thích nữ sinh trước mặt tú một cái ngự khí rời vật bản sự. Không nghĩ tới, Hồ Đậu chiêu này thật đúng là đem nữ sinh kia cho đẹp trai đến. Là hét muốn hắn lại biểu diễn một chút. Hồ Đậu này lại là lòng tự tin bạo dạp, cảm thấy chính mình có thể giống như Giang Thu như thế dây bầu trời dây dây không khí. Liền thừa cơ hẹn nữ sinh này đi ra ngoài chơi. Sau đó nữ sinh này lại hô 2 cái đồng học cùng một chỗ. 4 người ban đêm liền đến chiều người quán ăn đêm. Nữ sinh này gọi Di Tuệ, chính là bị Khổng Dương nhét vào trên ghế salon nữ sinh kia. Di Tuệ ngày bình thường thật biết cách ăn mặc, tăng thêm tính cách tương đối thoải mái, hướng ngoại, cho nên tại trong lớp nhân khí rất cao, là gần với quan thi vũ tuyển thủ. Đổi thành ngày bình thường, Di Tuệ là chướng mắt Hồ Đậu, thế nhưng là gần nhất cái này 2 ngày, Giang Thu luân phiên xuất thủ, tại các bạn học trong suy nghĩ lưu lại nhiều rung động. Các nữ sinh đều hận không thể đem Giang Thu phụng làm nam thần đồng dạng tồn tại. Còn kém ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là tại quan thi vũ cùng Giang Thu ảnh chụp sự kiện bị phơi bày ra về sau, những nữ sinh này lại đem chính mình huyễn tưởng đặt ở đáy lòng. Người nào có bản lĩnh cùng giáo hoa đoạt nam nhân a? Nhưng là tất cả mọi người biết Hồ Đậu cùng Giang Thu quan hệ tốt. Tại Hồ Đậu nhỏ tú một cái năng lực chính mình về sau, Di Tuệ cũng liền đem Hồ Đậu liệt vào nàng lốp xe dự phòng người theo đuổi một trong. Cùng Hồ Đậu dâng lên người quán ăn đêm chơi cũng không có gì. Thế nhưng là người nào nghĩ đến đụng phải Khổng Dương, Di Tuệ loại trang phục này tân triều, lại dẫn đơn thuần học sinh thuộc tính nữ hài lập tức hấp dẫn tung hoành hoa trận nhiều năm Khổng Dương. Khoảng chừng trong lối đi nhỏ nhìn Di Tuệ nhất mắt, Khổng Dương liền quyết định đêm nay muốn đem nàng cầm xuống. Đi theo Di Tuệ sau lưng trực tiếp tiến Hồ Đậu bọn hắn mướn phòng. Cả gan làm loạn nói muốn Di Tuệ cùng hắn một đêm. Lần này nhưng làm Hồ Đậu làm phát bực, lúc này chính là biểu hiện ra chính mình cường đại cơ bắp anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Hồ Đậu tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tại chỗ liền cùng Khổng Dương động thủ. Hồ Đậu không động thủ còn tốt, vừa động thủ, Khổng Dương liền phát giác không đúng. Tiểu tử này, tựa như là người tu hành a. Hồ Đậu cũng phát giác không thích hợp. Cái này họ Khổng cũng là cao thủ a. Thế mà đánh bất qua đối phương, bị đối phương đánh đập một trầu không nói, còn bị lệnh cưỡng chế giao ra hắn công pháp tu hành. Công pháp này là Giang Thu truyền, Hồ Đậu nơi nào có thể giao. Khổng Dương ngay tại bạo lực bức cung thời điểm, Giang Thu điện thoại tới. Khổng Dương 20 mấy năm qua một mực bị giam cầm ở trong gia tộc, không cho phép nhập thế. Cái này vừa vào đời, ngang ngược, càn rỡ, tính tình liền phóng túng ra. Giang Thu lại dám ở trong điện thoại uy hiếp hắn. Khổng Dương tự nhiên không thể bỏ qua Giang Thu, liền nói cho Giang Thu địa chỉ. Lúc này Khổng Dương còn không có muốn xảy ra chuyện giác ngộ, mà là tiếp tục mèo hí kịch con chuột đùa bỡn hồ đậu. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không đem công pháp tu hành đọc ra đến, ta liền cởi nàng một kiện y phục. Chờ ta đem nàng y phục cởi xong ngươi còn không nói, ta liền ngay trước mặt ngươi mạnh nàng. Khổng Dương cười lạnh, vừa bắt đầu đếm xem, từng bước một hướng Dì Tuệ đi qua. Dì Tuệ nghe Khổng Dương lời nói sau kinh hoàng vô cùng, hai tay bảo hộ ở trước ngực mình, thất kinh khóc lên, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Hồ đậu, hắn muốn cái gì, ngươi nhanh lên cho hắn a. Dì Tuệ hướng về phía hồ đậu điên cuồng gào thét bắt đầu. Hồ đậu cắn răng, công pháp này Giang Thu nói với hắn không thể tùy ý truyền đi. Hồ đậu tự nhiên không thể nói ra đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hồ đậu này lại đã bị Khổng Dương đánh không còn khí lực. Thế nhưng là nhìn thấy Dì Tuệ sắp chịu nhục, hắn làm sao có thể nhịn được. Cố nén đau đớn hướng Khổng Dương lao xuống đi qua. Bành, Khổng Dương chỉ là vừa nhấc chân gót, liền đem hồ đậu một cước đạp đâm vào trên bàn trà. Trên trán lại thêm một vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới, đem hồ đậu mặt nhiễm vô cùng huyết tinh. Liền như ngươi loại này phế vật, ta động động tay liền có thể bóp chết ngươi. Khổng Dương khinh thường nói, lật tay một cái, không biết ở nơi nào lấy ra một cây chủy thủ, trong tay lung lay đi đến Dì Tuệ trước mặt. Tiểu muội muội, không nên động, cây chủy thủ này có thể nhanh rất, hơi không chú ý, người kia thổi qua liền phá làn da, coi như biến thành hắn cái kia bộ dáng. Cạc cạc cạc, Khổng Dương cười quái dị, chủy thủ dao nhọn hướng Dì Tuệ cổ áo chọn đi. Xoẹt, Dì Tuệ món kia đơn bạc không có tay áo ngắn bị chủy thủ vạch một cái đến cùng, lộ ra bên trong trắng nõn làn da cùng một màn màu đen vải áo. A, Dì Tuệ hét ra rít lên một tiếng, vừa rồi một đau kia thực sự dọa người, nàng cảm giác chính mình giống như tại kề cận cái chết đi một lần. Hoảng sợ tăng thêm y phục bị cắt đứt bộ dáng lộ ra đặc biệt bất lực. Khổng Dương lại bị Dì Tuệ biểu lộ kích thích càng thêm hưng phấn lên. Trên tay chủy thủ đung đưa, hướng Dì Tuệ trên váy rời đi. Hỗn đàn, hồ đậu sắp nứt cả tim gan, cắn răng nắm lên trên mặt đất một cái bình rượu hướng Khổng Dương ném qua đi. Lại bị Khổng Dương dùng chủy thủ vẩy một cái, liền trọn đến trên tường, đụng vỡ nát, pha ly cặn bã tại thuận vách tường rơi xuống, rơi tại mặt khác hai cái ngồi xổm ở học sinh kia trên thân. Dọa đến hai người phát cuồng thét lên. Thật là tươi đẹp một màn a. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, mặc kệ ngươi nói hay không, ta đều sẽ mạnh nàng. Sau đó, Khổng Dương ánh mắt đặt ở một cái khác nữ sinh trên thân quét mắt một vòng, như như độc xà ánh mắt nhường hồ đậu trong lòng hung hăng co lại. Hắn không hoài nghi chút nào Khổng Dương nói chuyện, bởi vì gia hỏa này làm ra đến. Một giây sau, Khổng Dương trong tay chủy thủ hướng Dì Tuệ váy vạch tới. Ngươi, ngươi đừng nhúc nhích bọn hắn. Ta nói, ta nói. Hồ đậu khóc lên, nước mắt cùng máu trộn lẫn cùng một chỗ, nhưng hắn chưa từng cảm giác như thế biệt khuất, như thế sỉ nhục. A, Khổng Dương ngẩng đầu, chủy thủ y nguyên đứng tại Dì Tuệ trên váy, thuận bẹn đùi trực tiếp xuyên thấu ghế sofa, dọa đến Dì Tuệ nhất động cũng không dám động. Ngươi, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Hồ đậu nhếch nhếch miệng, cắn răng nói, ngươi tốt nhất chớ cùng ta chơi hoa văn, không phải lời nói. Ha ha, Khổng Dương quét mắt một vòng hồ đậu, phảng phất đã xem thấu hắn ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.